Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 148, đột phá khẩu. Bách Len cầu khu vực, một đầu trong hẻm nhỏ, đừng lại lần gặp được phụ trách cùng mình liên lạc quân tình chín nơi nhân viên. Đây là ngươi dụng công huân đổi lấy trả thù lao, tổng cộng 2.500 bảng, ha ha. Giúp người tranh thủ thêm 500 bảng. Vị kia mang mặt nạ hoàng kim nam tử ném đi một cái chướng, phình lên phong thư cho Hưu. Hưu chuẩn xác tiếp được, không có đi số, bản năng ấn xuống một cái liền thành khẩn mở miệng nói: tạ ơn. Mặt nạ hoàng kim nam khoát tay áo nói: không cần cảm ơn, này với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu như ngươi còn dây dưa sự tình trước kia không buông tay, ta hết sức lo lắng ta có một ngày sẽ ra tòa án quân sự. Ngươi kế tiếp còn sẽ đợi tại Bách Len sao? Đúng, ta đã thành thói quen đại đô thị sinh hoạt. Chờ chiến tranh dừng lại, liền sẽ đem người nhà tiếp đến nơi đây. Thôi nói lấy đã sớm cân nhắc tốt ngữ. Chờ chiến tranh dừng lại. Mặt nạ hoàng kim nam ngữ khí hơi có điểm cổ quái lặp lại một lần Hưu ở giữa câu nói kia. Cười cười nói, nguyện chủ phù hộ chúng ta đều có thể sống đến chiến tranh kết thúc đi. Nơi này chủ chỉ là phong bạo chi chủ, ta tín ngưỡng chính là nữ thần. Hưu rất chân thành trả lời một câu, ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Mặt nạ hoàng kim nam phất nói, vậy ngươi còn dự định tiếp quân tình chín nơi ủy thác sao? Ta sẽ không cự tuyệt cơ hội kiếm tiền. Hưu gãi gãi hơi lộ ra ẩu tả tóc, nói xong nửa thật nửa giả lời nói. Mặt nạ hoàng kim nam gật đầu nói, trong lúc chiến tranh chủ yếu sự tình liền là đối phó các quốc gia gián điệp. Nếu có thích hợp ngươi nhiệm vụ, ta sẽ tìm ngươi. Được rồi, Hưu đáp lại về sau. Không làm dừng lại, cẩn thận mà cẩn thận thối lui ra khỏi âm u ngõ nhỏ. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất về sau. Mặt nạ hoàng kim nam nhìn về phía nơi hẻo lánh bóng mờ nói. Nàng nên chỉ là bị mỗ cái thế lực lợi dụng. Không nữa truy xét chuyện lúc trước sau liền bị từ bỏ. Nơi hẻo lánh trong bóng tối. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Mặt ngoài xem là như thế này. Bất quá, thực tế là cái gì cũng không cần truy cứu cùng lo lắng. Coi như nàng có thể biết rõ ràng chân tướng, lan truyền ra ngoài, cũng không cách nào lại ảnh hưởng đến quốc vương bệ hạ sự tình. Ha ha, hắc dạ giáo hội đều đã ngầm đồng ý, dạng này tốt nhất. Mặt nạ hoàng kim nam im ắng thở hắt ra nói, trở lại ở vào đông khu rìa nơi ở. Hưu ngồi đối diện ở giường xuôi theo đảo xem báo chí. Frost nói, cầm 2.500 bảng. Frost buông xuống báo chí, đôi mắt khẽ động, chuyên chú tính toán hạ nói, cái kia đầy đủ. Hưu bản thân có hơn 600 bảng tiền tiết kiệm, tăng thêm này 2.500 bảng, trừ bỏ cần thiết sinh hoạt chi tiêu, còn có 3.100 bảng có khả năng tự do chi phối. Mà nàng mua sắm pháp quan, ma dược, phương pháp phối chế là 2.000 bảng. Phi phàm đặc tính là 3.500 bảng. Nói cách khác, còn kém 2.400 bảng. Này một khoản tiền Frost sẽ cấp cho nàng. Cho mượn số tiền kia về sau. Frost tích xúc đem hạ thấp 780 bảng. Bất quá, chuyện này đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Nàng đến tiếp sau ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu chính đều có. Một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có gì lớn chi tiêu. Tình cờ còn có thể thông qua cho thuê, Lemon du lịch bút ký, kiếm được tiền một chút. Hưu nhẹ gật đầu, ta sẽ mau chóng hoàn thành giao dịch. Tranh thủ sớm một chút tấn thăng danh sách 6. Chuyển biến tốt bạn sự tình đã định. Frost ngược lại sầu lo từ bản thân, ta, ghi chép quan, ma dược không biết lúc nào mới có thể triệt để tiêu hóa. Hiện tại chiến tranh bạo phát, có, du lịch, năng lực sẽ an toàn rất nhiều, ghi chép quan, trọng điểm khẳng định tại, ghi chép. bên trên, chờ ta trở thành pháp quan, ngươi lại có mới phi phàm năng lực có khả năng lặp đi lặp lại ghi chép. Này nên có khả năng tăng tốc ma dược tiêu hóa. Hưu kéo ghế ngồi xuống, suy tư nói ra. Frost thở dài, ta hoài nghi ngoại trừ ghi chép phi phàm năng lực, còn muốn ghi chép khác biệt địa phương phong cảnh dân tộc. Dạng này mới có thể cùng đến tiếp sau lữ hành gia phối hợp. Nhưng bây giờ chiến tranh bạo phát, hướng đất liền đi còn tốt, đi địa phương khác khẳng định lại khó khăn lại nguy hiểm. Ai, bánh mì giá cả đều tăng lên, mỗi bao tăng tiếp cận 1/4 đồng xu penny, so ngũ cốc dự luật hủy bỏ trước còn đắt hơn. Xác thực, Hiu nghiêm túc suy nghĩ một chút, đồng ý Frost tổng kết. Hai người theo Lâm vào yên lặng. Qua tầm 10 giây, Hiu đột nhiên lóe lên một cái linh cảm. Kỳ thật, có cái rất đơn giản biện pháp. Cái gì? Frost hơi ngồi thẳng, bật thốt lên dò hỏi. Ngươi có khả năng dùng tiền thỉnh vị kia mang ngươi du lịch. Hiu hết sức cẩn thận không có để cụ thể danh hiệu cùng tên người. Mỗi lần đưa ngươi ném đến một cái lạ lẫm địa phương nghỉ ngơi 3-4 ngày thậm chí một tuần đón. Thêm đi, này không bao lâu ngươi liền có thể ghi chép lại đủ loại dân tục phong tình. Mà lại, ngươi còn có khả năng theo hắn, theo trên tay bọn họ thuê một chút thần kỳ vật phẩm. Dùng tới, ghi chép, phi phàm năng lực, này đã có thể tăng cường ngươi, còn có thể giúp ngươi tiêu hóa. Đúng à, Frost nghe được hai mắt tỏa sáng. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình đối tarot tụ hội lợi dụng thuộc về vô cùng thô thiển cấp độ. Kinh hỉ về sau, Frost lông mày dần dần nhíu lại, bởi vì loại phương thức này mang ý nghĩa nàng muốn tấp nập cùng thế giới Fogelman Sparrow liên hệ, mà nàng vừa nghĩ tới vị kia điên cuồng nhà mạo hiểm liền có chút run lẩy bẩy. Quả nhiên, không có chuyện gì là không cần gánh chịu đại giới. Vì tiêu hóa ma dược, chỉ có thể mạo hiểm. Sau cùng, Frost hạ quyết tâm, dự định cuối tuần tarot hội bên trên liền đưa ra thỉnh cầu. Cùng Hugh cùng Frost chỗ ở cách tốt mấy con phố đạo một tòa trong căn hộ. Theo Salem thức ăn sảnh trở về, Glenn đang ngồi ở trước bàn. Tốc độ cao lật xem hôm nay phần báo chí, tổng kết rút ra lấy so sánh làm trọng yếu những tin tình báo kia. Phù Sách đế quốc run ra biển hạm đội rút lui Pulitzer cảng, chẳng biết đi đâu. Bộ quốc phòng Emil thượng tướng biểu thị đem tăng cường duyên hải phòng ngự, cũng nhường tam đại tàu chiến bọc thép hạm đội trở về địa điểm xuất phát không cần quá cấp thiết. Nhiều một chút quanh co, để tránh tao ngộ mai phục. Phù Sách song đầu cự nhân quân đoàn xâm nhập lẫm đông quận Anderman dãy núi. Tao ngộ kịch liệt chống cự, không thể thông qua mấy đại yếu tác. Phù Sách chinh phục hạm đội tập kích ở giữa hải đông bờ con đần chờ công nghiệp nặng thành thị. Cùng vương quốc ở giữa biển hạm đội bảo phát một trận quy mô lớn hải chiến. Các có tổn thất, đông ba lầm Phù Sách cùng Roang thực dân quân đội tại nhiều cái địa phương khai chiến. Còn lại các quốc gia chưa rõ ràng biểu đạt, tương ứng trong thủ đô, đại sứ nhóm chạy nhanh liên lạc, khẩn cấp tiến hành ngoại giao hòa giải, sóng điện gánh chịu lấy đủ loại trọng yếu tin tức, tại nam phía bắc đại lục khác biệt thành thị ở giữa đan sen qua lại. Còn tại chiến tranh sơ kỳ, Glenn cũng không coi trọng những cái kia nhà ngoại giao có thể trừ khử chiến tranh, liền buông xuống báo chí. Suy tư từ bản thân nên làm sao siêu tập dốc đệ ba, hắc hoàng đế, nghi thức tương ứng tình báo sự. Tình, dựa theo bình thường logic, huyết hoàng đế, Anstar không điên trước đó, làm việc vẫn là xu hướng tại hợp lý. Nói cách khác, hắn không có khả năng tại một cái che giấu địa phương tu đủ 9 tòa lăng tẩm. Này rất dễ dàng bị người tận diệt, dẫn đến phục sinh thất bại. Cho nên, tại Bechland chung quanh khu vực, tại vương quốc địa phương khác, nên còn có 8 cái tương tự lăng tẩm. Chúng nó còn chưa bại lộ, chưa chắc sẽ giống số một di tích như vậy bảo hộ nghiêm mật. Này liền có thể tồn tại cơ lại. Hồng Thiên Sứ, Ác Linh có lẽ sẽ biết một chút. Nhưng ta hiện tại không thể liên lạc hắn. Trước không nói tụng niệm hắn tôn danh có thể bị nguy hiểm hay không vấn đề. Chỉ là hành động này liền sẽ bại lộ ta muốn ngăn cản Dốc Đệ Ba trở thành Hắc Hoàng Đế, ý đồ. Đối một vị đáng sợ, âm mưu gia, tới nói. Này có quá nhiều có thể lợi dụng địa phương. Thần bí nữ vương, bên kia có lẽ có nhất định con đường cùng manh mối. Nhưng ta không thể chỉ ỷ lại nàng. Giáo hội bên kia, trước mắt hẳn là không rõ ràng, Huyết Hoàng Đế, bí mật di tích đến tột cùng có nhiều ít. Ở nơi nào, theo quốc vương bên người nhân vật mấu chốt ra tay, tỉ như đi sâu tham dự việc này vương thất bán thần. Bọn hắn khẳng định có tương ứng cảnh giác, mà lại Augustus gia tộc thiên sứ cùng cái kia cổ lão che giấu tổ chức thiên sứ chắc chắn sẽ một sáng một tối mà nhìn chằm chằm vào. Mặt khác, chỉ cần có vương thất bán thần xảy ra ngoài ý muốn, Dốc Đệ Ba chắc chắn có thể đoán được có người muốn ngăn cản hắn thành thần. Đúng rồi, trắng chi ma nữ, Caterina, so với vương thất bán thần nhóm, nàng lại càng dễ đối phó, càng không để người chú ý. Trên lý luận tới nói, đã được đến mấy đại giáo hội ngầm đồng ý Dốc Đệ Ba không cần lại cùng ma nữ giáo phái hợp tác. Cũng không cần phải vậy, nếu như không là từ nguyên nhân nào đó, hai bên đã hoàn toàn buộc chặt ở cùng nhau. Hắn hiện tại muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là cùng ma nữ giáo phái cắt chém. Dĩ nhiên, hắn hơn phân nửa không sẽ trực tiếp bán ma nữ giáo phái. Một mặt là ma nữ nhóm cũng am hiểu âm mưu, đối với cái này sẽ không làm đề phòng. Một phương diện khác, nếu là chọc giận ma nữ giáo phái cao tầng, Dốc Đệ Ba, Hắc Hoàng Đế, nghi thức liền chưa hẳn như vậy đáng tin. Đây chính là có chân thần, có không cấp phong ấn vật, có thiên sứ che giấu tổ chức. Chỉ cần Dốc Đệ Ba còn có lý trí, cách làm chính xác liền là dựa theo ước định nắm nên cho đều cho đủ, sau đó đuổi ma nữ giáo phái người rời đi. Trong quá trình này lại mượn trợ tâm linh lĩnh vực thiên sứ, thậm chí thiên sứ chi vương lực lượng, đem ma nữ giáo phái người tham dự then chốt chỉ nhớ xóa đi. Cứ như vậy, coi như trắng chi ma nữ Caterina mất tích một quãng thời gian, cũng sẽ không khiến cho Dốc Đệ Ba cảnh giác. Hắn thậm chí sẽ không biết, mà tòng ma nữ giáo phái góc độ đến xem, sự tình kết thúc, các đại giáo hội cũng ngầm cho phép trắng chi ma nữ, các nàng không cần lại giống chi một đoạn thời gian trước như thế triệt để ẩn giấu tránh né, có thể tương đối tự do chuyển động. Đối ta cùng thần bí nữ vương tới nói, cái này có cơ hội. Tật bệnh trung tướng rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Theo dáng dấp của nàng cùng lúc trước trắng chi ma nữ thái độ có khả năng phán đoán, nàng và Caterina hẳn là có nhất định liên hệ máu mủ. Nghĩ tới đây, lên thở ra một hơi, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, im ắng lẩm bẩm, hy vọng Anderson cùng Danizi có thể mau sớm tìm tới vị kia hải tặc tướng quân. Hy vọng Adam Grosser du ký bên trong kỳ tích chi thành có khả năng hữu hiệu phá hư tâm linh lĩnh vực ảnh hưởng, mà trước mắt hắn có thể làm sự tình liền là kiên nhẫn chờ đợi. Cuồng bạo hải, Cyrus đào, Danizi một mặt mừng rỡ đối Anderson nói, ta nghe được một tin tức, nơi này phía tây nam, không phải như người bình thường đường thủy bên trên, có một cái không có gì tài nguyên nhưng đầy đủ bí ẩn hòn đảo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?